Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 54, Emma ra tay. Các ngươi nghe thấy sao? Darwin hướng về những người khác hỏi. Những người khác còn chưa mở miệng chỉ nghe thấy phanh phanh phanh thanh âm lần thứ hai vang lên. El Salvador kinh ngạc chỉ về bên ngoài thiên không. Hồng sắc khói bụi trên không trung khi thì lấp lóe, biến mất, ánh trăng trong ngần dưới có thể rõ ràng nhìn thấy từng cái ăn mặc Âu phục CIA đặc công. Sợ hãi rơi xuống từ trên không đập xuống đất, máu thịt be bét, mà cái này ầm ầm âm thanh, chính là bọn họ rơi xuống đất thanh âm. Vèo, vèo, bóng người màu đỏ trong sân xuất hiện, từng cái đặc công theo tiếng ngã xuống đất. Một bên khác, ầm ầm thanh âm theo vang lên, làm Darwin bọn họ đưa mắt xoay qua chỗ khác thời điểm liền gặp được một đạo cự đại lốc xoáy bao vây. Lấy tín hiệu tháp, trong cuồng phong tín hiệu tháp đang tại nhanh chóng bị dỡ xuống. Đây, chuyện gì thế này? Darwin loại người hoang mang sợ hãi hô, mắt thấy từng cái đặc công bị giết chỉ nghe thấy bọn họ rốt cục không nhẫn nại được sợ. Hãi muốn rời khỏi, mới vừa chạy không thể vài bước liền gặp được một đám đặc công tựa hồ đang cùng người nào giao hỏa. Theo sát lấy chỉ nghe thấy ầm một tiếng, nổ tung truyền đến, đặc công dồn dập bị tạc bay lên. Darwin loại người chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người lại. Gian phòng tả hữu hai bên pha lê đã nát. Bên trái, một cái toàn thân hồng sắc cầm trong tay song nhận còn dài đầu này đuôi như ma quỷ giống như nam nhân đi tới, bên phải đồng dạng đi tới một người nam nhân. Không nghi ngờ chút nào vừa nãy lốc xoáy chính là hắn kiệt tác. Ngay chính giữa cửa bị đẩy ra, so mang theo đầu khôi đi tới. Darwin bọn họ tuy nhiên cũng tiếp thụ qua ngắn ngủi huấn luyện nhưng còn là lần đầu tiên chính thức đối diện sinh tử, lúc này căng thẳng thấp thỏm tụ ở nhất lên. So xem bọn họ cười lấy xuống đầu khôi cất giọng nói. Ta không phải là các ngươi địch nhân, tin tưởng các ngươi nên cũng biết ta là ai. Ta đến chỉ là muốn nói cho các ngươi không cần sinh hoạt như vậy thấp kém cẩn thận. Các ngươi có thể sống xem quốc vương hoặc là chấm ngoặc kép, so nhìn Enzo Salvador, nữ vương. Đương nhiên, nếu như không chịu làm bằng hữu ta như vậy thì chỉ có thể là địch nhân. Đối xử địch nhân ta chưa bao giờ nương tay. Rượt dây, uy hiếp, so ra trận rất bá khí. Ba người hầu như liền phá hủy đi CIA tổng bộ. Nhìn so dò hỏi Darwin bọn người có chút không biết ứng đối ra sao. Enzo Salvador ánh mắt blink có chút tâm động. Trước nàng chỉ là một cái thoát y vũ nữ lang, tuy nhiên hiện tại đổi một phần mặc quần áo công tác. Thế nhưng những cái đặc công kỳ thị trào phúng ánh mắt làm cho nàng tình nguyện trở lại nhảy thoát y. Bây giờ nàng tựa hồ có một cái càng tốt hơn lựa chọn. Tiếu dương lên khóe miệng hướng về nàng đưa tay ra. Angel Salvador hít sâu một cái chậm rãi giơ tay lên. Vào lúc này nhưng đột nhiên sinh ra dị biến. Ầm ầm hai tiếng vang lên, sau bên cạnh Beelzebub theo Riptide đột nhiên ngã xuống đất ngất đi. Salvador vươn đi ra tay dừng lại, sau quay đầu nhìn bốn phía. Là ai ai chẳng biết quỷ chưa phát giác ra giải quyết đi Beelzebub theo Riptide. Black Queen cũng không có nói sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Là ngươi, một cái thân ảnh màu trắng từ bên ngoài đi tới. Một bộ bạch y Emma, so nheo mắt lại, nàng tại sao lại ở đây? Nàng đối với Beelzebub theo Riptide làm cái gì? Tại sao, không thể mang đầu khôi, đến là miễn cho phiền phức? Emma nhìn về phía so nhàn nhạt nói, so trong nháy mắt có loại dự cảm không tốt. Khó nói Emma cũng là người biến dị, nàng cũng có tâm linh năng lực. So không kịp nghĩ nhiều vội vàng muốn một lần nữa đội nón lên. Thế nhưng là tay hắn vừa mới chuyển động thân thể liền phù phù một tiếng ngã xuống đất trực tiếp. Ngất đi, chuyện này, chấm ngoặc kép, Enzo Salvador loại người cảm giác mình đầu có chút không đủ dùng. Đầu tiên là so ba người bọn hắn cường thế phá hủy CIA trụ sở. Kết quả bây giờ lại xuất hiện một người phụ nữ. Căn bản chưa thấy nàng làm cái gì liền đem so ba người bọn hắn cũng giải quyết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đừng lo lắng, giúp ta đem bọn hắn mang ra tới. Emma nhìn về phía đờ ra mọi người nhàn nhạt nói một tiếng xoay. Người đi ra ngoài, Darwin loại người lẫn nhau nhìn vẫn cảm thấy trước tiên dựa theo nàng nói làm đi. Chỉ ít rằng xem ra tựa hồ cũng không có ác ý. Mấy người đem so, Beelzebub, Riptide khiêng đi ra, nhắc, mang lên đi đâu, đi tới bên ngoài đất trống. Darwin hướng về Emma nói. Emma không lên tiếng nhưng nàng trước mặt nhưng phát sinh biến hóa. Nguyên bản đất trống không gian khúc xạ. Trong khoảnh khắc một chiếc máy bay chiến đấu ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Đây là ẩn hình, làm sao làm được? Ta có từng như vậy muốn phương pháp nhưng đã hiện tại khoa học kỹ thuật căn bản không thể làm. Phương pháp làm được a? Nhìn thấy bộ này máy bay chiến đấu dã thú không nhịn được kinh ngạc hô. Emma liếc mắt nhìn dã thú nhàn nhạt nói, bởi vì ta đến từ phe banh. Vậy bên trong có chính thức? Vương, hắn, chấm ngoặc kép, Emma nhìn hôn mê so bĩu môi. Tuy nhiên mặt sau nói chưa nói nhưng này loại xem thường rõ ràng. Nhìn bọn họ đem so ba người đặt lên phi cơ. Emma lúc này mới lên máy bay. Cửa khoang đóng lại, phi cơ chậm rãi thăng khoảng không. Chậm chậm bắt đầu ẩn thân rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, mọi người ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút cũng cảm thấy tối hôm nay chuyện phát sinh thực sự quá chấn động. Dưới bóng đêm, phe banh phi trường, Emma từ trên máy bay hạ xuống. Rất nhanh có người đem so ba người bọn hắn khiêng đi trừ độc xa phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, Viper theo tô phục đều tại. Ngươi cho ta đồ vật không dùng. Emma hướng về Viper nói đến. Vậy giữ đi. Viper không phản đối thuận miệng nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm so ba người bọn hắn. Chỉ cần hắn. Hay là toàn bộ đều muốn. Viper chỉ vào so hướng về tô phục hỏi. Beelzebub theo Riptide năng lực tô phục không nhiều hứng thú lắm. Thành thật mà nói so năng lực đối với tô phục cũng không phải như vậy bức thiết. Bất quá tạm thời không cần không có nghĩa là sau đó không. Bắt cũng chộp tới liền cũng lấy ra đi. Tô phục nói, Viper gật gù, tô phục hướng về Emma dò hỏi một chút quá trình. Không thể không nói so cũng là xui xẻo dĩ nhiên lấy xuống đầu khôi. Nếu như hắn còn mang đầu khôi nói khả năng Emma còn không dễ như vậy thành công. Không cần biến mất bọn họ ký ức. Chờ Viper bên này xong việc liền đem so bọn họ đưa trở về. Nếu như so tìm ngươi, ngươi liền đi thẳng nói chính là thuận tiện, sau đó ngươi chính là White Queen. Tô phục vừa cười vừa nói. Emma vừa cười vừa nói. Vậy muốn xem là ai White Queen? Đương nhiên. Là ta, tô phục cười nói một tiếng, lúc này mới xoay người rời đi, đi mô ra gian phòng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.